Thái Cổ Chí Tôn 260 chương 2594 không gian xuyên thấu không bao lâu. Huyết hồn tinh hệ chư vị cường giả liền ngăn cản Thiết Bát Long đường đi. Nhìn thấy đường đi của mình bị cản, Thiết Bát Long sắc mặt lập tức trở nên đen chìm. Hắn biết rõ bọn gia hỏa này ngăn lại hắn là nhường huyết ảnh tàn niệm đối phó Mạc Thanh Vân. Hắn tuyệt không thể khiến cái này gia hỏa đạt được, quản chi là liều mạng tính mạng của mình. Các ngươi bọn gia hỏa này cút cho ta đi sang một bên. Nhìn xem ngăn tại đường đi mọi người, Thiết Bát Long gầm thét một tiếng, liền đối với bọn hắn phát khởi công kích. Nhìn thấy Thiết Bát Long biểu hiện, huyết hồn tinh hệ chư vị cường giả đều là lộ ra đắc ý cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đem Thiết Bát Long ngăn cản, mục đích của bọn hắn tựu đạt đến. Đón lấy, Thiết Bát Long liền cùng huyết hồn tinh hệ các cường giả điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Nhất là nhân số của đối phương quá nhiều, mặc dù Thiết Bát Long liều chết chém giết, nhưng lại không cách nào xông phá trùng vây. Thiết Bát Long bị những người kia cản lại, kể từ đó, ta không cần lo lắng bại lộ thực lực. Nhìn thấy Thiết Bát Long không có đuổi theo, Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng, lập tức bởi vậy biến mất không thấy. Không có Thiết Bát Long ở bên người, hắn liền có thể thi triển toàn lực cùng huyết ảnh tàn niệm tiến hành một trận chiến. Tại Mạc Thanh Vân buông xuống lo lắng lúc, hắn cũng sinh ra một chút lo lắng. Lông mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ, Thiết Bát Long bị vây rồi. Giống như hắn tử chiến xuống dưới, tình huống sẽ đối với hắn không tốt lắm. Nghĩ đến Thiết Bát Long tình cảnh, Mạc Thanh Vân có chút không yên lòng hắn. Ngay lập tức đem La Kiến triệu hoán đi ra. Nói, La Kiến, ngươi đi tương trợ Thiết Bát Long, giúp thoát khỏi huyết hồn tinh hệ là vây công. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân thủ ý, La Kiến lên tiếng, hắn tựu hướng Thiết Bát Long bay qua. Phân phó La Kiến đi tương trợ Thiết Bát Long, Mạc Thanh Vân lo âu trong lòng chính là triệt để buông xuống. Dùng La Kiến thực lực tiến đến nghĩ cách cứu viện Thiết Bát Long rời đi, vẫn là không có vấn đề gì. Đối với La Kiến xuất hiện, huyết ảnh tàn niệm mặc dù phát hiện, nhưng hắn nhưng không có để ý. Hắn thấy, không phải trở ngại hắn giết Mạc Thanh Vân, cùng hắn liền không có quan hệ thế nào. Nên tìm một cách yên tĩnh địa phương, đem huyết ảnh tàn niệm giải quyết. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân tựu tăng tốc tốc độ phi hành, tìm kiếm một cách có thể chiến đấu địa phương. Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành tăng tốc, hắn cùng huyết ảnh tàn niệm cự ly chính là lần nữa bị kéo ra. Ngươi bay quá chậm, dạng này có thể đuổi không kịp ta. Nhìn xem hậu phương huyết ảnh tàn niệm, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, mở miệng kích hắn một câu. Nhận lấy Mạc Thanh Vân khích tướng, huyết ảnh tàn niệm lập tức giận dữ, tốc độ phi hành tăng nhanh mấy phần. Tùy theo, Mạc Thanh Vân cùng huyết ảnh tàn niệm cự ly liền lâm vào một loại cân bằng cục diện. Đương nhiên, đây là Mạc Thanh Vân cố ý hành động, bằng không hắn sớm hất ra huyết ảnh tàn niệm. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân phi hành tốc độ cao dưới, hắn bay đến một viên tinh cầu không người bên trên, chờ đợi huyết ảnh tàn niệm đến. Hôm nay đã đụng phải, hắn cùng huyết ảnh tàn niệm ở giữa thù, nên hảo hảo thanh toán thoáng cái. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, huyết ảnh tàn niệm cực tốc tới gần, rất nhanh tới tinh cầu không người bên trên. Tiểu tử, ngươi làm sao không tiếp tục chạy, chẳng lẽ là chạy không nổi rồi sao? Huyết ảnh tàn niệm đi vào tinh cầu không người bên trên, khóe miệng tựu xuất hiện ra cười lạnh, mở miệng đối Mạc Thanh Vân chế nhạo lấy. Nghe được huyết ảnh tàn niệm lời như thế, Mạc Thanh Vân cũng cười, nói, chạy ta tại sao muốn chạy, ngươi chủ động đưa tới cửa muốn chết, có thể tiết kiệm ta không ít phiền phức, ta cần gì phải cự tuyệt. Tiểu tử, một đoạn thời gian không thấy, lá gan của ngươi ngược lại là biến lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, huyết ảnh tàn niệm sắc mặt tối đen tàn mát ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Trong ký ức của hắn trước kia, Mạc Thanh Vân nhìn thấy hắn tựu cùng giống như chuột thấy mèo. Lúc này, Mạc Thanh Vân đứng trước mặt của hắn chẳng những không có đào mệnh, ngược lại mở miệng khiêu khích lấy hắn. Loại chuyện này để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Như thế, liền để cho ta mở mang kiến thức một chút, ngươi gần nhất có cái gì tiến bộ. Huyết ảnh tàn niệm lời nói rơi xuống, hắn liền đối với mi tâm một điểm tách ra một đạo chói mắt hắc quang. Rất nhanh, một cái khí thế bức người màu đen quang môn liền từ huyết ảnh tàn niệm mi tâm bay ra. Đại hắc ám phệ nhập môn màu đen quang môn bay ra ngoài, liền hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ tới, bộc phát ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt. Nhìn thấy màu đen quang môn đột kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ đại biến, tay phải đối hư không một nắm. Đón lấy, một thanh tỏa ra cửu sắc quang mang trường kiếm, liền ra trong tay của hắn. Quang ảnh đột thứ cửu ngưu thần kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, tách ra chói mắt ngân mang, đâm ra một đạo lăng lệ kiếm ảnh. Kiếm ảnh theo cửu ngưu thần kiếm bên trên bay ra, liền hướng màu đen quang môn nghênh đón, cùng nó kịch liệt đụng vào nhau. Phúc phúc, đối mặt kiếm ảnh kịch liệt oanh kích, màu đen quang môn trong nháy mắt băng liệt, nhanh chóng ở giữa không trung tán loạn. Nhìn thấy màu đen quang môn bị đánh tan, huyết ảnh tàn niệm thần sắc chấn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: một đoạn thời gian không thấy, tiểu tử này thực lực vậy mà tăng lên tới loại tình trạng này. Phát hiện này quả thực đem huyết ảnh tàn niệm dọa cho phát sợ, lập tức nhìn thẳng vào lên Mạc Thanh Vân. Hắn đã nhìn ra Mạc Thanh Vân đã có cùng hắn xoáy thực lực. Kể từ đó, hắn liền không thể lại khinh địch, miễn cho không cẩn thận lật thuyền trong mương. Lần này nhất định muốn bắt xếp tiểu tử này, nếu không thu thập hắn thì càng khó khăn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tốc độ phát triển, huyết ảnh tàn niệm đối với hắn sát ý lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn biết rõ, lại để cho Mạc Thanh Vân trưởng thành một năm nửa năm, hắn thật sự không làm gì được Mạc Thanh Vân. Đối Mạc Thanh Vân sát ý tăng lên, huyết ảnh tàn niệm liền xuất thủ lần nữa đối Mạc Thanh Vân phát khởi công kích. Ảm hắc phong thần môn một cỗ âm trầm băng lãnh thánh lực theo huyết ảnh tàn niệm thể nội bộc phát, ngưng tụ thành một cái cử đại hắc môn. Cái này màu đen quang môn tạo thành liền tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, phảng phất quá lúc đầu kỳ ma thần. Đông, đông, đông, từng đạo xa xăm tiếng bước chân nặng nề theo màu đen quang môn bên trong truyền ra, giống như một đầu ma thần đang từ từ đến gần. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, nhấc lên một cỗ mãnh liệt cảnh giác. Hắn có thể cảm giác được huyết ảnh tàn niệm cái này thức thần thông uy lực vô cùng cường đại, đáng sợ. Tại Mạc Thanh Vân khẩn trương ánh mắt dưới, một cái cử đại thân ảnh màu đen theo màu đen quang môn bên trong đi ra. Nhìn thấy thân ảnh màu đen xuất hiện, huyết ảnh tàn niệm liền đắc ý cười to, nói: tiểu tử, mặc dù bởi vì chính mình tu vi vấn đề, ta chỉ có thể triệu hoán nửa bước vũ trụ cảnh thái sơ ma thần, nhưng đối phó với ngươi cũng đủ rồi. Hy vọng ngươi yêu thích đối thủ này. Nửa bước vũ trụ cảnh cảm ứng được thái sơ ma thần khí tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Hắn có một loại cảm giác trước mắt cái này thái sơ ma thần chỉ sợ so cù thần còn khó hơn đối phó. Đông, đông, đông, để Mạc Thanh Vân cảm thấy hoảng sợ. Cái này thái sơ ma thần sau khi xuất hiện, màu đen quang môn bên trong lại truyền ra một thanh âm. Cái này biểu thị lại có một cái thái sơ ma thần muốn theo màu đen quang môn bên trong ra. Một cái thái sơ ma thần đã để đầu hắn đau, nếu là lại đến một cái, hắn chỉ có thể cụt đuôi chạy trốn. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, đầu óc của hắn tự chuyển động, nghĩ đến như thế nào hóa giải cuộc diện này. Muốn ngăn cản cái này thần thông, chỉ có đem huyết ảnh tàn niệm đánh giết mới được. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn lập tức có một cái quyết định, chủ động hướng huyết ảnh tàn niệm tiến lên. Hắn thấy chỉ cần giải quyết huyết ảnh tàn niệm, cái này thái sơ ma thần không đáng để lo. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hắn tựu đạp trên cửu ngưu thần kiếm đi tới huyết ảnh tàn niệm trước người. Cuồng ngưu bảo viêm chạm coi thường phòng ngự vì mau chóng giải quyết chiến đấu. Mạc Thanh Vân vừa ra tay, hắn liền không có giữ lại dư lực. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, một đạo khí diễm bốc lên, kiếm mang theo cửu ngưu thần kiếm bên trên chém ra ngoài. Tốt khí thế cường đại ba động cảm ứng được Mạc Thanh Vân một kiếm này chi uy. Huyết ảnh tàn niệm trong lòng giật mình, trên mặt kinh hãi càng đậm. Chợt, hắn liền đối với Thái Sơ Ma Thần hạ lệnh, để Thái Sơ Ma Thần thay hắn ngăn cản công kích. Tại huyết ảnh tàn niệm ra lệnh một tiếng, Thái Sơ Ma Thần nhanh chân một bước đi tới huyết ảnh tàn niệm trước người. Đón lấy, Thái Sơ Ma Thần chính là đấm ra một quyền, đón lấy cái kia đạo khí diễm bốc lên kiếm mang. Phúc phúc, đối mặt hỏa diễm kiếm mũi nhọn oanh kích, Thái Sơ Ma Thần nắm đấm trong nháy mắt bị đánh cho tan rã. Chém sách, Thái Sơ Ma Thần nắm đấm, hỏa diễm kiếm mũi nhọn thế công không giảm, tiếp tục hướng huyết ảnh tàn niệm đánh tới. Nhìn thấy dạng này một màn, huyết ảnh tàn niệm lập tức kinh hãi, trên mặt lộ ra khủng hoảng biểu lộ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, dùng Sơ Ma Thần thực lực, vậy mà không chặn được Mạc Thanh Vân một kiếm. Không gian xuyên thấu, mặc dù huyết ảnh tàn niệm rất kinh hoàng, nhưng hắn dù sao không phải người bình thường. Lập tức hóa giải hỏa diễm kiếm mũi nhọn công kích. Chỉ gặp huyết ảnh tàn niệm một trường oanh ra, một cỗ sức mạnh huyền diệu liền từ hắn trên lòng bàn tay bạo phát. Theo cỗ lực lượng này bạo phát, trước người hắn một mảnh không gian liền xuất hiện một trận yếu ớt lắc lư. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy hỏa diễm kiếm mũi nhọn tại huyết ảnh tàn niệm trước mặt biến mất. Không thấy nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Lập tức đoán được nguyên nhân. Thầm nghĩ. Nghĩ không ra. Huyết ảnh tàn niệm cũng cảm ngộ không gian pháp tắc. Lại so cù thần cảm ngộ càng thêm thấu triệt. Dạng này cũng có chút khó đối phó. Mặc dù Mạc Thanh Vân hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Huyết ảnh tàn niệm lai lịch dù sao không phải cù thần có thể so. Trong đầu của hắn có ám hắc thiên thánh môn tộc cường giả ký ức, có thể cảm ngộ không gian pháp tắc cũng rất bình thường. Gia hỏa này có ám hắc thiên thánh môn tộc cường giả ký ức. Tốc độ tu luyện quá nhanh. Không thể tùy ý hắn trưởng thành tiếp. Nghĩ đến huyết ảnh tàn niệm tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với hắn sát ý, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Không gian pháp tắc cường đại, Mạc Thanh Vân đã thấy được. Giống như tùy ý hắn cảm ngộ pháp tắc, hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Nhất định phải đem hắn bóp chết trong trứng nước. Mạc Thanh Vân không dám hứa chắc, huyết ảnh tàn niệm cảm ngộ không gian pháp tắc sẽ không lại thu hoạch được mấy áp chủ bài. Bởi vậy, tránh cho lại xuất hiện cái khác biến cố, vẫn là trước đem hắn chém giết cho thỏa đáng. Giấu trong lòng mãnh liệt sát ý, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, chủ động đối huyết ảnh tàn niệm phát động công kích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chủ động tới tập, huyết ảnh tàn niệm nhích miệng cười một tiếng, trong mắt hàn mang càng thêm hơn. Mạc Thanh Vân chủ động công kích không đào mạng, đây chính là hắn muốn xem đến. Thái Cổ Chí Tôn 260 chương 2595 vỏ quyết sày có móng tay nhọn tại kiếm cương của ta công kích đến. Ngươi chỉ sợ cũng không dễ chịu a, đem cù thần công kích ngăn lại. Mạc Thanh Vân quay đầu hướng hắn nhìn lại. Mở miệng điều khản hắn một câu. Lại nói. Ngươi không gian xuyên toa mặc dù huyền diệu. Nhưng ta có kiếm cương hộ thể. Nó đối ta uy hiếp cũng không lớn. Ngươi bằng này muốn giết ta còn chưa đủ. Nếu là ngươi có lá gan có thể cùng ta lấy mạng đổi mạng, có lẽ có thể đối ta cấu thành một chút uy hiếp. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn thúc giục Thái Sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch khôi phục trên thân bị thương thế. Tại Thái Sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch lực lượng dưới, Mạc Thanh Vân vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mạc Thanh Vân cách này biểu hiện đem bên cạnh Hứa Trạc cùng Vũ An thế nhưng là dọa cho đến không nhỏ. Thương thế trên người hắn lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Loại thể chất này tốt cường đại. Kể từ đó, cụ thần cùng hắn ngạnh bính chẳng khác gì là tìm cho mình hành hạ. Nghĩ không ra cụ thần cảm ngộ không gian pháp tắc còn để Mạc tiểu ca khắc chế. Đại gia thường nói vỏ quyết sày có móng tay nhọn, hẳn là bộ dạng này đi. Hứa Trạch cùng Vũ An sinh lòng chấn kinh, lúc bọn hắn đều lộ ra vui mừng, rất tình nguyện nhìn thấy cụ thần kinh ngạc. Tại Hứa Trạch hai người ánh mắt dưới, cù thần một mặt đen chìm biểu lộ. Cả giận nói. Tiểu tử. Đừng muốn càn rỡ đắc ý. Vừa rồi ta bất quá là chủ quan. Cù thần lời như thế lối ra, ánh mắt của hắn trở nên âm lãnh, thân ảnh lần nữa biến mất. Đối với cù thần cử động, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai mắt nhắm lại, xung quanh người biểu lộ kinh hãi, cũng để một màn này hù dọa. Tiểu tử kia quá phách lối, cùng cù thần trong lúc giao thủ thế mà còn dám nhắm mắt lại. Xác thực có một ít khinh thường, mặc dù thủ đoạn của hắn cường đại, nhưng cù thần dù sao không phải người bình thường. Rất nhanh hắn liền sẽ hối hận làm ra cử động như vậy. Mọi người khiếp sợ đồng thời cũng đối Mạc Thanh Vân tỏ vẻ khinh thường, cho là hắn đây là tại muốn chết. Tại mọi người ánh mắt dưới, cù thần thân ảnh lói lên, ra Mạc Thanh Vân sau lưng. Quát! Tiểu tử! Ngươi hắn không coi ai ra gì. Ta liền để ngươi biết. Từ đại cần thiết trả ra đại giới. Cù thần lúc nói chuyện trong tay hắn trưởng kiếm nhất đâm tách ra chói mắt kiếm mang. Đón lấy từng đạo khí tức bức người kiếm mang, liền từ trường kiếm của hắn bên trên đánh ra. Kiếm cương. Lên cảm ứng được cù thần đột kích. Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh. Ngay lập tức đem kiếm cương cho thúc sụp. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng là thân thể nhất chuyển, hướng phía cù thần vọt tới. Còn như cù thần oanh ra kiếm mang, Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng, nghiễm nhiên một bộ lấy mạng đổi mạng tư thế. Ngươi điên rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, cù thần lập tức thần sắc run lên. Sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn cảm thấy Mạc Thanh Vân hành động này thật sự là quá điên cuồng. Chợt cù thần chính là không dám chần chờ, lập tức hướng lấy hậu phương thối lui. Chiêu thức giống nhau, ta sao lại để ngươi thành công hai lần. Tại cù thần hoảng sợ lui lại lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đi tới trước người hắn. Đem cù thần đường đi ngăn lại, Mạc Thanh Vân hai tay ôm một cái, đem cù thần khóa tại trong ngực. Gặp Mạc Thanh Vân cử động lần này, cù thần trong lòng bối rối. Lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Hoảng sợ nói. Nhanh mau đem ta buông ra. Ngươi điên rồi sao, thả ra ngươi. Mạc Thanh Vân lắc đầu. Lộ ra một mặt đắc ý cười lạnh. Nói. Thật vất vả đưa ngươi bắt. Há có thể đơn giản thả ngươi. Ngoan ngoãn cùng ta lấy mệnh tương bác đi. Kiếm cương tinh vân thánh y thánh diệu thần thông. Nhóm lửa lôi hỏa cuồng long thánh thể. Mạc Thanh Vân đem cù thần cho dìm chặt. Hắn lập tức thi triển từng loại thần thông. Đối trong ngực cù thần công kích tới. Đón lấy một cỗ kinh khủng lôi hỏa lực lượng đối cù thần trên thân oanh kích. Lọt vào một cỗ lôi hỏa lực lượng công kích, cù thần lập tức bị đánh cho khí huyết cuồn cuộn, nhận lấy thương thế không nhẹ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tại Mạc Thanh Vân công kích đến thổ thương, cù thần sắc mặt đen chìm, biểu lộ trở nên dữ tợn lên, cả giận nói, nếu muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng, ngươi không phải quá để ý mình, ta liền để cảm nhận được tuyệt vọng, để ngươi biết rõ đây là vô dụng. Thiên cương liệt diễm thánh thể. Tại cù thần gầm thét thời điểm, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo trên người hắn bạo phát đi ra. Chợt cù thần thân thể tự hóa thành hỏa diễm, bên ngoài cơ thể còn có một cỗ hỏa diễm khí cương. Theo cù thần thúc sục thánh thể, lôi hỏa lực lượng đối với hắn tổn thương lập tức yếu bớt tới cực điểm. Gia hỏa này cũng có thánh thể, tựa hồ so ta thánh thể còn muốn cường đại. Cảm ứng được cù thần thể phách khí tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối với hắn biểu hiện thật bất ngờ. Hắn không nghĩ tới cù thần cùng hắn chiến đấu đến, lại còn ẩn giấu dạng này áp chủ bài. So sánh Mạc Thanh Vân kinh ngạc, Hứa Trạch trong lòng hai người chấn kinh, không thể nghi ngờ muốn tới đến mãnh liệt hơn. Cù thần bị bức phải thôi động thánh thể, Mạc tiểu ca thật một tay thật tốt. Gặp được Mạc tiểu ca loại này ngoan nhân, cù thần cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chúng ta bên trên trợ Mạc tiểu ca một chút sức lực. Nhìn thấy cù thần thúc sục thánh thể, Hứa Trạch hai người trò chuyện một câu, bọn hắn liền gia nhập vòng chiến. Theo cù thần hai người gia nhập vòng chiến, bọn hắn tự liên tiếp thi triển thần thông đối cù thần oanh kích tới. Rất nhanh, một đạo khí tức bức người quyền mang cùng một đạo khí tức lăng lệ kiếm mang hướng cù thần bá đạo oanh kích tới. Nhìn thấy quyền mang cùng kiếm mang tới gần, cù thần lập tức thần sắc đại hoảng, thân thể điên cuồng giằng co. Giận dữ hét, ngươi cái tên điên này, ngươi không muốn sống sao, nhanh một chút thả ta ra. Đáng tiếc là vô luận cù thần giãy giụa như thế nào, hắn đều không thể thoát khỏi Mạc Thanh Vân cánh tay. Đón lấy, cù thần liền dùng một loại ánh mắt tuyệt vọng, nhìn xem quyền mang cùng kiếm mang oanh chúng chính mình. Phanh phanh phanh, quyền mang cùng kiếm mang oanh chúng cù thần. Lập tức bộc phát ra tiếng vang. Sinh ra một cỗ kinh khủng thánh lực phong bạo. Tại cỗ này thánh lực phong bạo trùng kích vào, Mạc Thanh Vân bị đánh bay ra ngoài. Không cách nào lại đem cù thần cho khóa lại. Tại Mạc Thanh Vân bay rớt ra ngoài lúc, cù thần cũng đổ bay ra ngoài, thân thể xuất hiện dữ tợn vết thương. Thoát khỏi Mạc Thanh Vân gông xiềng, cù thần không dám có chút chần chờ, lập tức mang theo cù phê trốn. Giận dữ hét: "Tiểu tử, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ, ngày khác nhất định đủ số đòi lại." Giờ phút này đối với cù thần tới nói, rốt cuộc đem Mạc Thanh Vân cho thoát khỏi, hắn đến lập tức rời đi nơi đây mới được. Bằng không mà nói, vạn nhất lại để cho Mạc Thanh Vân cuốn lấy, hắn có thể chịu không được loại này liều mạng. Mạc Thanh Vân không sợ chết, hắn cũng không muốn cùng lấy cùng một chỗ chôn cùng. Cù thần thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến Âm Minh Thánh Thành biên giới, đưa tay đối hư không nhất kiếm chạm ra. Tại cù thần một kiếm này dưới, hư không bị chém ra một đạo vết nứt không gian. Cù thần vội vàng mang theo cù phê trốn vào trong đó. Tùy theo, cù thần liền mang theo cù phê cùng một chỗ theo Âm Minh Thánh Thành bên trong chạy đi. Thái Cổ Chí Tôn 260 chương 2596 Cửu Ngưu Thần Kiếm. Mạc tiểu ca, ngươi không sao chứ? Tại cù thần đào tẩu thời điểm, Hứa Trạch hai người thân ảnh khẽ động, đi tới Mạc Thanh Vân bên người. Hai người tới Mạc Thanh Vân bên người, bọn hắn tựu đỡ lấy Mạc Thanh Vân, mang theo Mạc Thanh Vân trở lại trên mặt đất. Tại Hứa Trạch hai người nâng đỡ, Mạc Thanh Vân đứng vững vàng thân thể, liền hướng bọn hắn phất phất tay, nói: "Mặc dù thụ một chút tổn thương, nhưng trong thời gian ngắn còn chưa chết." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hứa Trạch hai người biểu lộ lập tức trở nên dễ dàng. Mạc Thanh Vân đã nói như vậy, hẳn là không bao lớn chuyện, bọn hắn có thể yên tâm. "Tiểu ca, ngươi có thể đem cù thần bước đến loại tình trạng này thật là làm cho chúng ta bội phục. Trước đó, chúng ta từng cùng cù thần giao phong mấy lần đều không thể đem hắn bước đến loại tình trạng này. Ta cho tới bây giờ không có phục qua những người khác, lần này ta là thật phục ngươi." Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Hứa Trạch hai người mặt lộ vẻ kính sắc, nhao nhao xông Mạc Thanh Vân chắp tay. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân tinh hà cảnh tu vi có thể làm được một bước này quá hiếm có. Mới chiến đấu bên trong, chúng ta đều thụ một chút tổn thương, về trước phủ chữa thương đi. Cùng Hứa Trạch hai người trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân tựu đi hướng thứ năm Quang Minh Thần Phủ, chuẩn bị trước tiên đem thương thí cho khôi phục. Dù sao cái này Âm Minh Thánh Thành bên trong tràn đầy rất nhiều nguy hiểm không biết, không thể có chút nào phớt lờ. Tốt, đối với Mạc Thanh Vân đề nghị, Hứa Trạch hai người liền vội vàng gật đầu, đưa Mạc Thanh Vân trở về thứ năm Quang Minh Thần Phủ. Tùy theo, bọn hắn tựu riêng phần mình trở về Quang Minh Thần Phủ, tu luyện khôi phục riêng phần mình thương thế. Đợi Mạc Thanh Vân ba người trở về phủ, cách khác Quang Minh Thần Phủ người ở bên trong bắt đầu lao nhau đàm luận. Thật không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thế mà đả thương cù thần. Giống như không phải tận mắt nhìn đến, ta cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Cái này Mạc Thanh Vân tương lai thành tựu tuyệt đối là vô khả hạn lượng. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, hắn cùng cù thần lần tiếp theo giao phong, lại sẽ là dạng gì tình hình. Mọi người đàm luận một phen, bọn hắn cũng trở về đến trong phủ, chờ đợi Âm Minh Thánh thi đến. Sau đó thời gian bên trong, Âm Minh Thánh thành bên trong một chút bình tĩnh, tất cả mọi người đầu nhập vào trong tu luyện. Để đại gia cảm thấy ngoài ý muốn, tốt nhất để nhất Quang Minh Thần Phủ, nhưng không có một người đi chiếm cứ. Chắc hẳn tại đại gia xem ra, bây giờ để nhất Quang Minh Thần Phủ đã là Mạc Thanh Vân. Thứ năm Quang Minh Thần Phủ bên trong, Mạc Thanh Vân về tới trong phủ, hắn tựu lấy ra đại lượng tinh thạch, lập tức đầu nhập vào trong tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một cái vòng xoáy màu đen quang môn tại đỉnh đầu của hắn tạo thành. Tại vòng xoáy màu đen quang môn thôn phệ dưới, một cỗ tinh thuần tinh lực theo tinh thạch bên trong bị rút lấy ra. Những này tinh lực bị rút lấy ra, liền rót vào Mạc Thanh Vân thể nội, bị Mạc Thanh Vân luyện hóa hấp thu. Thấy thế, Mạc Thanh Vân điên cuồng luyện hóa hấp thu, dùng cách này đến chữa trị thương thế của mình. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện khôi phục, cùng thái sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch tác dụng dưới, thương thế của hắn bắt đầu cực tốc khôi phục. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân vết thương trên người toàn bộ đều khôi phục như thế. Không chỉ có như thế, tại Mạc Thanh Vân tu luyện khôi phục lại, hắn tán phát khí tức cũng tăng lên. Mấy canh giờ thời gian, rất nhanh liền đi qua. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tán phát khí tức đạt đến mức cực hạn. Của ta tu vi muốn đột phá, cảm ứng được tình huống của mình, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, bắt đầu đột phá cảnh giới của mình. Mạc Thanh Vân tán phát khí tức bắt đầu trở nên càng ngày càng cô đọng, cho người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa, Sơn Hòe Ấm đám người thần sắc run lên, biết rõ Mạc Thanh Vân tình huống. Chủ nhân tu vi muốn đột phá, nếu là chủ nhân tu vi đột phá, vũ trụ cảnh hạ tướng hội sẽ chân chính vô địch. Biết rõ Mạc Thanh Vân tình huống, La Kiến mấy người tự mặt lộ vẻ chờ mong, toàn tâm ở một bên thủ hộ lấy. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân tán phát khí tức đạt đến một cái hoàn toàn mới trình độ. Hắn tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân là tu vi đột phá. Hắn cũng không có lập tức dừng lại, mà là lại đầu nhập vào trong tu luyện. Mạc Thanh Vân lần nữa đầu nhập trong tu luyện, hắn lại tu luyện mấy canh giờ mới từ trong tu luyện lui ra ngoài. Tinh hà cảnh đỉnh phong Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện. Hắn cảm ứng thoáng cái chính mình tu vi, lộ ra vẻ tiếc hận nói: đáng tiếc, không có trực tiếp đột phá đến tinh vực cảnh. Xem ra, muốn đột phá đến tinh vực cảnh, còn cần một chút cơ duyên mới được. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân không tiếp tục tu luyện, bắt đầu còn lại mấy loại kiếm quyết. Sau đó một đoạn thời gian, Mạc Thanh Vân tại cảm giác ngộ kiếm quyết bên trong vượt qua, đem từng môn kiếm quyết nắm giữ. Tại hắn trong bất chi bất giác, cửu phương thần ngưu kiếm quyết, chín loại kiếm quyết toàn bộ đều để hắn lính ngộ. Ông theo chín loại kiếm quyết bị lính ngộ, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên trong đầu một ông xuất hiện một cái huyền diệu hình tượng. Cảm ứng được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức tập trung ý chí quan sát chính mình thức hải tình huống. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn phát hiện chín loại thần ngưu kiếm quyết bỗng nhiên hóa thành từng cái điểm sáng. Tùy theo, những điểm sáng này tự dung hợp được, tạo thành một cái kiếm quyết mới đồ ảnh. Cái này kiếm quyết khẩu quyết, so chín loại thần ngưu kiếm quyết khẩu quyết, không thể nghi ngờ tới càng thêm huyền diệu. Đây là cửu phương thần ngưu kiếm quyết hoàn chỉnh kiếm quyết. Quan sát một phen trong đầu kiếm quyết, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, tâm tình lập tức trở nên kích động. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, hoàn chỉnh cửu phương thần ngưu kiếm quyết lại hội sẽ dùng phương thức như vậy xuất hiện. Đạt được cửu phương thần ngưu kiếm quyết hoàn chỉnh kiếm quyết, Mạc Thanh Vân liền không lại suy nghĩ nhiều, lập tức đối với nó tu luyện. Đề nhất trọng, cửu ngưu thần kiếm. Mạc Thanh Vân quan sát một phen kiếm quyết, hắn đối với đề nhất trọng ý tứ có một cái rõ ràng giải. Cái này đề nhất trọng giảng thuật chính là vận dụng chín loại khác biệt thần ngưu lực lượng, ngưng luyện ra một thanh thánh lực trường kiếm. Cái này nhất trọng phương thức tu luyện ngược lại là cùng thần viêm phá thiên kiếm có chút giống. Biết đạo cửu ngưu thần kiếm phương pháp tu luyện, Mạc Thanh Vân liền vận chuyển thể nội thánh lực, thử nghiệm cô đọng cửu ngưu thần kiếm. Tại Mạc Thanh Vân cô đọng dưới, một cái thánh lực trường kiếm tự tạo thành, tản mát ra một cỗ lăng lệ khí tức. Chỉ là chuôi này thánh lực trường kiếm vẹn vẹn đồ cụ hắn hình, cũng không có cửu ngưu thần kiếm uy thế. Dựa theo cửu phương thần ngưu kiếm quyết giảng thuật, cửu ngưu thần kiếm thành công ngưng luyện ra đến sẽ có 9 loại cường đại thần thông. Mạc Thanh Vân cô đọng trường kiếm hiển nhiên không có đủ bất kỳ thần thông. Mặc dù cùng chân chính cửu ngưu thần kiếm còn có chênh lệch rất lớn, nhưng bước đầu tiên lại là thành công bước ra. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ lại, hắn cũng liền lập tức bình thường trở lại, bắt đầu không sợ người khác làm phiền cô đọng cửu ngưu thần kiếm. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng cô đọng cửu ngưu thần kiếm tán phát khí tức, thì là trở nên càng ngày càng lăng lệ. Mấy ngày sau, Mạc Thanh Vân cô đọng cửu ngưu thần kiếm lúc, Hứa Trạch hai người tới trong phủ, đi vào trước mặt hắn kích động nói. Mạc tiểu ca, Âm Minh Thánh Thành cấm kỵ mở ra, chúng ta có thể rời đi nơi này. Có thể rời đi. Nghe được Hứa Trạch hai người, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, tâm tình lập tức kích động. Nguyên bản hắn coi là nghĩ muốn rời khỏi Âm Minh Thánh Thành cần cùng cù thần đồng dạng cảm ngộ không gian pháp tắc. Nghĩ không ra có thể trực tiếp rời đi, đây thật là để hắn quá ngoài ý muốn. Thái Cổ Chí Tôn 260 chương 2597 thủ vệ cản đường đi. Biết được có thể rời đi Âm Minh Thánh Thành, Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng Quang Minh Thần Phủ đi ra ngoài. Lần này tới đến Cửu Ngưu Thần Châu mục tiêu, hắn đã vượt mức hoàn thành, lại lưu lại cũng ý nghĩa gì. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới bên ngoài phủ, nhìn thấy biến thành phế tích Âm Minh Thánh Thành. Theo cấm kỵ bị phá trừ, thành nội Âm Minh Thánh Thi cũng tại liên tiếp hóa thành tro bụi. Xem ra, bọn hắn có thể duy trì không chết trạng thái cùng Âm Minh Thánh Thành cấm kỵ có quan hệ. Hai vị đã có thể rời đi Âm Minh Thánh Thành, ta tự cùng các ngươi cáo từ. Đi vào Âm Minh Thánh Thành bên ngoài, Mạc Thanh Vân hướng hai người tạm biệt một phen, chuẩn bị lên đường trở lại Hồi Thiên Ngưu Sơn Tông. Nghe được Mạc Thanh Vân tạm biệt, Hứa Trạch hai người hơi có vẻ sầu não, cảm xúc lộ ra có một ít nặng nề. Nghĩ không ra, chúng ta mới vừa cùng tiểu ca quen biết, vậy mà liền muốn phân biệt. Thêm lời thừa thãi, chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Sau này còn gặp lại. Hứa Trạch hai người cảm khái một phen, xong Mạc Thanh Vân chắp tay. Sau này còn gặp lại. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Hắn liền mang theo Sơn Hòe Ấm bọn người, hướng Cửu Ngưu Thần Sơn bên ngoài bay đi. Theo Cửu Ngưu Thần Sơn bên trong ra ngoài, quá trình không thể nghi ngờ muốn dễ dàng nhiều. Trên đường đi đều không có gặp được cái gì hung hiểm. Mặc dù có một ít tà linh cản đường, nhưng đều bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm chém giết, cũng không có cho bọn hắn tạo thành uy hiếp. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân tại trải qua mấy ngày đi đường, hắn theo Cửu Ngưu Thần Sơn bên trong ra. Mạc Thanh Vân vừa rời đi Cửu Ngưu Thần Sơn, hắn đã nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, chính canh giữ ở Cửu Ngưu Thần Sơn cửa ra vào. Người rốt cuộc ra. Hai người này gặp Mạc Thanh Vân ra, liền lộ ra nụ cười âm lãnh, hướng Mạc Thanh Vân nhích tới gần. Hai người này không phải người khác, chính là trước đó truy kích Mạc Thanh Vân Diễm Tâm cùng Lang Yên. Nha, hai vị thật sự là khách khí, thế mà đặc địa ở đây nghênh đón ta. Nhìn trước mắt Diễm Tâm hai người, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, một điểm kinh hoàng biểu lộ đều không có. Dùng hắn thực lực hôm nay, muốn đối phó Diễm Tâm hai người đã không có cái gì độ khó. Càng mấu chốt, hắn tu vi vừa mới đột phá, vừa vặn mượn hai người này thích ứng thoáng cái. Mạc tiểu ca, ngươi ta cũng coi như quen biết một trận. Ta không muốn cùng ngươi binh khí tương hướng, đem kiếm huyết sao ra đi. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Diễm Tâm thần sắc nặng nề, mở miệng đối Mạc Thanh Vân thuyết phục một câu. Lại nói, nếu ngươi đem kiếm huyết sao cho ta, ta có thể không so đo trước ngươi hành vi, lại hộ tống ngươi bình yên rời đi Cửu Ngưu Thần Châu. Điều kiện này không tệ. Đối với Diễm Tâm điều kiện, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, lại hướng Lang Yên nhìn sang, nói, Diễm Tâm đã mở ra hắn bảng giá, ngươi lại có điều kiện gì, không ngại cũng nói ra nghe một chút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Diễm Tâm cùng Lang Yên biểu lộ lạnh lẽo, có một loại bị hí ngược cảm giác. Nhưng trở ngại Mạc Thanh Vân thực lực, Lang Yên thực sự không muốn vạch mặt. Nhân tiện nói, nếu ngươi nguyện ý sao ra kiếm quyết, ta có thể dẫn tiến ngươi, để ngươi tiến vào Long Lang Thần Tông tu luyện. Chắc hẳn dùng tu luyện của ngươi thiên phú, chắc chắn đạt được trong tông đại lực tài bồi. Nghe xong Lang Yên mở miệng điều kiện, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cười nhạt nói, điều kiện của ngươi cũng không tệ, có thể đi vào Long Lang Thần Tông tu luyện, đúng là phi thường khó được sự tình. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Lang Yên thần sắc vui mừng, coi là Mạc Thanh Vân tâm động. Chỉ là không đợi hắn tiếp tục thuyết phục, Mạc Thanh Vân tựu biến sắc, ngữ khí lập tức lạnh lùng, nói, mặc dù điều kiện của các ngươi không tệ, nhưng lại không phải ta muốn. kiếm huyết ta cũng không sẽ giao cho các ngươi. Mạc tiểu ca, Lôi Ngưu phạt thiên kiếm huyết mặc dù chân quý, nhưng vì thế đắc tội tứ tinh thế lực không sáng suốt. Nếu chúng ta đem việc này báo cáo tông môn, ngươi tất nhiên sẽ lọt vào vạn giới truy sát, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Gặp Mạc Thanh Vân không muốn giao ra kiếm huyết, Lang Yên hai người thái độ lập tức trở nên ác liệt. Đối với Lang Yên hai người thái độ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Trên thân tản mát ra một cỗ chiến ý. Nói: "Hai vị, thêm lời thừa thãi thì không cần nói. Muốn kiếm huyết trong tay của ta, chỉ bằng bản sự tới cướp đoạt đi." Mạc Thanh Vân cửa ra vào, hắn liền là thân ảnh khẽ động, chủ động hướng Lang Yên hai người phóng đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lang Yên hai người sắc mặt đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Tại hai người bọn họ xem ra, Mạc Thanh Vân hành động này chính là đối bọn hắn một loại xem thường. "Mạc tiểu ca, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này hẳn là có thu hoạch." Cảm ứng thoáng cái Mạc Thanh Vân khí tức, phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi tăng lên, Diễm Tâm lộ ra một chút mong đợi nói: "Như thế, liền để chúng ta nhìn một chút, ngươi gần nhất có dạng gì tăng lên." Diễm Tâm lời nói lối ra, hắn cũng liền không còn thuyết phục, hướng Mạc Thanh Vân xông tới. Tại Diễm Tâm xuất thủ thời điểm, Lang Yên cũng không chần chờ, cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân phát khởi công kích. Đối Diễm Tâm hai người xuất thủ lúc, Mạc Thanh Vân trong tay nhiều hơn một thanh kỳ dị trường kiếm. Cái này trường kiếm hình dạng rất kỳ lạ, thế nào xem có một chút giống như ngưu giác. Phía trên có 9 cái kỳ lạ đầu châu ấm ký. Giờ phút này trên trường kiếm 9 cái đầu châu ấm ký toàn bộ là hắc ám trạng thái. Xem ra cái này 9 cái đầu châu ấm ký hẳn là vẫn còn phong bế trạng thái, còn không có bị Mạc Thanh Vân cho kích hoạt. Chém Mạc Thanh Vân cầm trong tay cửu ngưu thần kiếm, đi tới Diễm Tâm hai người trước người, liền hướng bọn hắn nhất kiếm chạm ra ngoài. Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra đi, 9 loại khác biệt khí tức lực lượng lập tức theo cửu ngưu thần kiếm bên trên bộc phát. Đón lấy, một đạo cửu sắc kiếm mang theo cửu ngưu thần kiếm bên trên chém ra, hướng phía Diễm Tâm hai người quét ngang tới. Tốt cường đại kiếm mang, cái này cái gì thần thông, tựa hồ có chút hướng cửu phương thần ngưu kiếm quyết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiếm chiêu, Diễm Tâm hai người mặt lộ vẻ không hiểu, trong lòng sinh ra một cỗ nghi hoặc. Thật tình không biết, Mạc Thanh Vân một kiếm này chỉ là rất phổ thông một kiếm thôi. Mặc dù chỉ là phổ thông một kiếm, nhưng một kiếm này bên trong dung hợp 9 loại lực lượng, để nó uy lực đạt được tăng gấp bội. Bởi vậy, cái này nhìn như bình thường một kiếm cũng có thể so với chuẩn vũ trụ cảnh cường giả một kích. Phong hỏa Lang Yên, dược hỏa thần kiếm Lang Yên hai người đang khiếp sợ lúc, bọn hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức thi triển ra thần thông chống cự. Tại Lang Yên hai người xuất thủ dưới, hai cỗ khí thế băng đằng hỏa diễm lực lượng theo trong cơ thể của bọn hắn bạo phát. Đón lấy, hai cái này kinh khủng hỏa diễm lực lượng liền hóa thành hỏa diễm lang ảnh cùng hỏa diễm kiếm mũi nhọn. Phanh phanh, hỏa diễm lang ảnh cùng hỏa diễm kiếm mũi nhọn lọt vào cửu sắc kiếm mang công kích, trong nháy mắt tựu bị oanh bạo. Tại cửu sắc kiếm mang công kích đến, bọn chúng cùng một chỗ chống cự lực đều không có, phảng phất là giấy thành đồng dạng. Nhìn thấy chính mình hai người thần thông tại Mạc Thanh Vân kiếm mang dưới một điểm chống cự lực lượng đều không có, Lang Yên hai người trong nháy mắt ngốc trệ, trong ánh mắt chất đầy vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy, Mạc Thanh Vân có thực lực thế mà tăng lên tới loại tình trạng này. Phát hiện này thế nhưng là đem bọn hắn dọa cho đến không nhỏ. Thái cổ chí tôn 260 chương 2598 liền có thể làm chấm dứt tiểu tử này thực lực. Vậy mà đạt đến loại tình trạng này, làm sao bây giờ, dựa vào chúng ta hai người liên thủ chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Ta quyết định đem việc này báo cáo cho tông môn, để tông môn đi thu thập tiểu tử này. Kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, Lang Yên hai người thương nghị một phen, bọn hắn liền làm ra quyết định. Chợt, hai người bọn họ tự riêng phần mình bỏ chạy, không muốn lại cùng Mạc Thanh Vân chém giết. Chắc là bọn hắn cảm thấy đã không phải Mạc Thanh Vân đối thủ, lại giao phong xuống dưới cũng không có ý nghĩa. ta còn không có làm nóng người, các ngươi làm sao lại đi. Nhìn xem muốn chạy trối chết hai người, lập tức nhích miệng cười một tiếng, hướng phía Lang Yên vọt tới. Tại Mạc Thanh Vân phóng tới Lang Yên lúc, hắn đối Sơn Hòe ấm mấy người phất phất tay. Nói, mấy người các ngươi, thay ta đi đem Diễm Tâm ngăn lại. Mặc kệ dùng phương pháp gì, đừng để hắn chạy thoát. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Sơn Hòe ấm mấy người lên tiếng, bọn hắn tự hướng Diễm Tâm tiến lên. Tại Sơn Hòe ấm mấy người truy kích dưới, bọn hắn rất nhanh chặn lại Diễm Tâm, cùng Diễm Tâm chiến đấu ở cùng nhau. Diễm Tâm thực lực mặc dù cường đại, nhưng Sơn Hòe ấm mấy người liên thủ cũng có thể nhẹ nhõm cùng hắn xoáy. Lang Yên, ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta, hôm nay chúng ta nên làm chấm dứt. Đi tới Lang Yên phía trước, đem hắn đường đi chặn lại, Mạc Thanh Vân tựu hướng hắn nhất kiếm chạm ra. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm ở giữa, một cỗ càng thêm khí tức cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đón lấy, một đạo khí thế bức người cửu sắc kiếm mang, liền từ cửu ngưu thần kiếm bên trên oanh ra ngoài. Mạc Thanh Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng, đem ta ép đối với ngươi không có chỗ tốt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đột kích, Lang Yên sắc mặt tối đen, phẫn nộ lớn tiếng gầm thét. Hắn thân là tứ tinh thế lực thiên kiêu, lại bị một cái tinh hà cảnh người ức hiếp. Loại cảm giác này thật quá khó tiếp thu rồi. Mặc dù Lang Yên trong lòng rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám có chút phân tâm, lập tức chống cự Mạc Thanh Vân công kích. Vượt Lang mị ảnh bá thể tại Lang Yên thôi động dưới, hắn thánh thể bị kích phát, thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh. Tùy theo, Lang Yên tốc độ di chuyển lập tức tăng lên mấy lần không thôi. Lang Yên tốc độ di chuyển tăng lên, đánh phía hắn một đạo đạo kiếm mang, liền để hắn nhẹ nhõm tránh thoát. Né tránh kiếm mang oanh kích, Lang Yên thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cực tốc hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Hừ, nghĩ tại trước mặt của ta đào tẩu, ngươi ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Nhìn thấy Lang Yên cử động lần này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh, lộ ra một tia hí ngược cười lạnh. Chợt, Mạc Thanh Vân liền bóp ra một cái thủ ấm đối cửu ngưu thần kiếm bên trên một điểm. Đón lấy, cửu ngưu thần kiếm tựu tách ra thanh quang, bị Mạc Thanh Vân ném đến tận phía trước. Đem cửu ngưu thần kiếm ném ra ngoài đi, Mạc Thanh Vân thân thể nhảy lên, nhảy tới cửu ngưu thần kiếm bên trên. Ảnh ngưu độn giới kiếm, Mạc Thanh Vân chân đạp cửu ngưu thần kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng Lang Yên đuổi theo. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn tựu đuổi kịp Lang Yên. Trong mắt dần hiện ra trêu đùa chi sắc. Nói, Lang Yên, tại trước mặt của ta, ngươi là trốn không thoát, ngoan ngoãn đánh với ta một trận đi. Truy đuổi theo tới nghe được Mạc Thanh Vân thanh âm, Lang Yên dọa đến thân thể run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn không nghĩ tới tại hắn thôi đồng thánh thể tình huống dưới, Mạc Thanh Vân còn có thể đem hắn đuổi kịp. Ngắn ngủi chấn kinh thời khắc, Lang Yên chính là không dám chần chờ. Lập tức lấy ra một cái đầu châu ngọc bài, cả giận nói, Mạc Thanh Vân, ngươi ta ở giữa thù, sẽ không cứ tính như vậy. Chờ ta lần nữa gặp được ngươi lúc, chính là ta chém giết ngươi ngày. Không cần chờ đến lần tiếp theo, hôm nay chúng ta là được rồi kết. Nghe được Lang Yên lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, không chút do dự hướng hắn nhất kiếm chạm đi. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm phía dưới, từng đạo lăng lệ cửu sắc kiếm mang cực tốc hướng Lang Yên đập tới. Không chịu thua kém cảm ứng được Mạc Thanh Vân một kiếm này chi uy, Lang Yên dọa đến thần hồn cũng bốc lên, lập tức bóp nát trong tay đầu châu ngọc bài. Đón lấy, Lang Yên thân ảnh liền bắt đầu tiêu tán, phảng phất muốn dung nhập không gian bên trong đồng dạng. Phúc phúc, tại Lang Yên thân ảnh tiêu tán lúc, một đạo cửu sắc kiếm mang đem hắn đánh trúng vào, đem hắn một cánh tay chém xuống. Một cánh tay bị chém xuống, Lang Yên thân ảnh cũng đã biến mất theo Mạc Thanh Vân trước mắt trốn. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đối với cái này cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Lang Yên lại có dạng này áp chủ bài, lần này là hắn lơ là sơ suất. Mạc Thanh Vân thật hung ác, vậy mà chém Lang Yên một cánh tay. Nhìn thấy Lang Yên thảm trạng, một bên Diễm Tâm biểu lộ giật mình, vội vàng lấy ra một cái đầu châu ngọc bài. Đem đầu châu ngọc bài lấy ra, Diễm Tâm không có chút nào do dự, ngay lập tức đem đầu châu ngọc bài cho bóp nát. Đón lấy, Diễm Tâm tự bị một cỗ lực lượng bao phủ theo sơn hòe ấm bọn người trước mắt biến mất. Gia hỏa này chạy thật sự là khá nhanh. Nhìn xem quả quyết đào tẩu Diễm Tâm, Mạc Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Đối với cái này cảm thấy có một chút bất đắc dĩ. Xem ở dĩ vãng tình cảm bên trên, hắn cũng không tính tổn thương Diễm Tâm. Đáng tiếc là bởi vì Lang Yên kết cuộc bi thảm, lại là đem Diễm Tâm hù dọa. Được rồi, đã hai người này chạy trốn, ta cũng nên tiếp tục đi đường. Nhìn thấy Diễm Tâm hai người trốn, Mạc Thanh Vân cảm khái thoáng cái, hắn tựu cùng sơn hòe ấm mấy người đi đường. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, huyết vân phi chu bị hắn lấy ra, lơ lửng tại mấy người bọn họ phía trước. La Kiến, ngươi đến điều khiển phi thuyền. Đem huyết vân phi chu lấy ra, Mạc Thanh Vân bàn giao La Kiến một câu, hắn liền đi phi thuyền bên trong. Tiến vào huyết vân phi chu bên trong. Mạc Thanh Vân trực tiếp đầu nhập trong tu luyện. Cảm ngộ cửu phương thần ngưu kiếm quyết để nhất trọng trong khoảng thời gian này. Cửu phương thần ngưu kiếm quyết để nhất trọng. Đã bị hắn cảm ngộ đến không sai biệt lắm. Giống như đạt được một cơ hội. Hắn liền có thể đem để nhất trọng lính ngộ viên mãn. Thắp sáng cửu ngưu thần kiếm một cái ấm ký. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng tế luyện dưới, cửu ngưu thần sơn tán phát khí tức bắt đầu trở nên càng ngày càng lăng lệ. Bỗng nhiên, một cái kỳ quái ý nghĩ tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Thầm nghĩ, cái này hoàn chỉnh cửu phương thần ngưu kiếm quyết, tựa hồ không giống như là một cái kiếm quyết, càng giống là một cái pháp quyết luyện khí. Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân liền mang theo một cỗ nghi hoặc toàn tâm đầu nhập tế luyện cửu ngưu thần kiếm bên trong. Ông không biết qua bao lâu, cửu ngưu thần kiếm bỗng nhiên rung động, sinh ra một cỗ sức mạnh huyền diệu ba động. Chỉ gặp nguyên bản mờ tối chín cái đầu châu ấm ký có một cái tách ra chướng mắt quang mang. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, tâm tình trở nên kích động, nói: rốt cuộc có một cái thần thông ấm ký để cho ta thành công kích hoạt lên. Bình phục thoáng cái tâm tình kích động, Mạc Thanh Vân liền đem một cỗ thánh lực rót vào đến cửu ngưu thần kiếm bên trong. Hắn muốn nhìn một chút cửu ngưu thần kiếm cái thứ nhất thần thông có được dạng gì uy lực. Theo thánh lực rót vào cửu ngưu thần kiếm, liên quan tới cái này thần thông tin tức tại Mạc Thanh Vân trong đầu xuất hiện. Thái cổ chí tôn 260 chương 2599 coi thường phòng ngự, coi thường phòng ngự. Chỉ chốc lát, cửu ngưu thần kiếm đệ nhất thần thông, Mạc Thanh Vân rõ ràng hiểu rõ. Tại cách này thần thông lực lượng gia trì dưới, mặc kệ địch nhân thực lực cỡ nào cường đại, phòng ngự thủ đoạn cỡ nào cao minh, cửu ngưu thần kiếm phát ra công kích đều sẽ coi thường địch nhân phòng ngự, đối với địch nhân tạo thành 100% tổn thương. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân một kiếm uy lực mạnh cỡ nào, liền có thể tạo thành bao nhiêu chân thực tổn thương. Thật là bá đạo thần thông, biết rõ coi thường phòng ngự lợi hại. Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, sinh ra một cỗ kỳ đãi chi ý. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Hắn muốn đi tìm ngưu vị, giúp hắn kiểm chắc coi thường phòng ngự uy lực, có phải hay không như hắn suy nghĩ như thế. Tạo hóa đại lục bên trong, bái kiến chủ nhân. Gặp Mạc Thanh Vân tìm đến mình, ngưu vị cung kính đi hành lễ. Đối với ngưu vị đám người hành lễ, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, nhân tiện nói: ngưu vị, ta vừa thu được một môn thần thông, ngươi giúp ta kiểm nghiệm thoáng cái uy lực của nó. Gió ngưu vị lên tiếng, lại hỏi: chủ nhân, ta phải nên làm như thế nào? Nghe được ngưu vị hỏi thăm, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu bàn giao hắn. Nói: ngươi thôi động tối cường lực phòng ngự, ngạnh kháng của ta một kiếm thử một chút. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn tế ra cửu ngưu thần kiếm, vào bên trong rót vào một cỗ thánh lực. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, ngưu vị lập tức thi triển thần thông, gia tăng lực phòng ngự của mình. Rất nhanh, một kiện hàn quang thoáng hiện màu trắng cốt giáp ra ngưu vị bên ngoài cơ thể. Chém ngưu vị chuẩn bị kỹ càng, Mạc Thanh Vân liền huy động cửu ngưu thần kiếm, hướng hắn chém ra một kiếm. Bởi vì không rõ ràng chính mình một kiếm này uy lực, bởi vậy Mạc Thanh Vân không có đem hết toàn lực. Kiếm mang bay ra, rất nhanh đánh vào Ngưu Vị trên thân, xuyên thấu bên ngoài cơ thể cốt giáp. Nhìn thấy tình huống như vậy, Ngưu Vị lập tức bị dọa đến giật mình, trên mặt chất đầy kinh thanh, nói: chủ nhân, một kiếm này vậy mà coi thường của ta cốt giáp phòng ngự. Tại Ngưu Vị sinh lòng chấn kinh lúc, một cỗ lực lượng kinh người đánh vào hắn thể nội. Lọt vào cỗ lực lượng này oanh kích, Ngưu Vị một trận khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trở nên trắng bệch. May mà chính là Mạc Thanh Vân vận dụng lực lượng rất yếu, bởi vậy cũng không để cho hắn thụ thương. Chủ nhân nắm giữ loại này thần thông, về sau cùng người giao thủ tất nhiên sẽ đánh đâu thắng đó. Chỉ là dù vậy, Ngưu Vị cũng là dọa cho phát sợ, đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân thi triển loại này thần thông đối với địch nhân tuyệt đối là cơn áp mộng đả kích. Tại Mạc Thanh Vân trước mặt, phòng ngự của mình thùng giống kêu to. Còn thế nào cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến xem ra. Cái này thần thông uy lực, xác thực ta suy nghĩ như vậy. Thấy được Ngưu Vị biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng cười một tiếng, lại đối hắn bàn giao, nói: chúng ta thử một lần nữa. Một kiếm này ta hồi sẽ tăng cường uy lực, ngươi thi triển thần thông chống cự thử một chút, nhìn xem thần thông có thể hay không tiến hành ngăn cản. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Ngưu Vị lập tức hiểu ý, biểu lộ trở nên càng gia tăng hơn kéo căng. Tại Ngưu Vị trong lòng khẩn trương lúc, hắn cũng sinh ra một chút chờ mong, đối coi thường phòng ngự uy lực rất hiếu kỳ. Chợt, Ngưu Vị lại thi triển mấy môn thần thông đến đề thăng lực phòng ngự của mình. Gặp Ngưu Vị làm tốt xem phòng bị, Mạc Thanh Vân liền đem Cửu Ngưu thần kiếm vung lên, chém ra một đạo song sắc kiếm mang. Cốt Long Phá Tinh Hà nhìn thấy song sắc kiếm mang hướng mình đánh tới, Ngưu Vị lập tức thi triển thần thông, hướng phía nó oanh kích tới. Tại Ngưu Vị xuất thủ dưới, một cỗ kinh khủng thánh lực tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ. Đón lấy cỗ này thánh lực tự hóa thành một đầu cốt long cùng song sắc kiếm mang đụng vào nhau. Phúc phúc, song sắc kiếm mang đánh trúng cốt long, lập tức đem cốt long chém thành hai nửa, trong nháy mắt tiêu tán tại trong thiên địa. Đem cốt long đánh tan, song sắc kiếm mang thế công không giảm, tiếp tục hướng Ngưu Vị oanh kích tới. Không chịu thua kém, nhìn thấy dạng này một màn, Ngưu Vị thần sắc run lên, trong mắt kinh hãi càng thêm hơn. Hắn không nghĩ tới toàn lực của mình một kích lại để song sắc kiếm mang trong nháy mắt đánh tan. Phải biết, Mạc Thanh Vân một kiếm này, liền hai thành thực lực đều không vận dụng. Như vậy phát hiện, hắn mới chính thức ý thức được chính mình cùng Mạc Thanh Vân có bao nhiêu chênh lệch. Phúc phúc, tại Ngưu Vị trong lòng chấn kinh lúc, song sắc kiếm mang dùng một loại thế sét đánh lôi đình, bá đạo đánh vào hắn thể nội. Lọt vào song sắc kiếm mang oanh kích, Ngưu Vị trực tiếp bị đánh bay, nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Ngưu Vị từ dưới đất đứng lên, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Thất kinh nói: nghĩ không ra, vẹn vẹn qua một cách không đến, chủ nhân thực lực đã đến loại tình trạng này. Đem thương thế bên trong cơ thể bình phục thoáng cái, Ngưu Vị đi tới Mạc Thanh Vân bên người, cung kính nói: chủ nhân, ngươi đây là cái gì thần thông, uy lực vậy mà như thế kinh khủng, không lọt vào mắt của ta hết thảy phòng ngự. Cái này thần thông gọi coi thường phòng ngự, có thể để cho ta công kích coi thường địch nhân bất kỳ phòng ngự. Đối với Ngưu Vị tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu riêng, kỹ càng hắn giải thích một chút. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Ngưu Vị là hắn đắc lực can tướng, không cần thiết đối với hắn giấu riêng cái gì. Nghe xong Mạc Thanh Vân giải thích, Ngưu Vị hiểu rõ gật đầu, nhưng trên mặt kinh hãi càng thêm mãnh liệt. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân cái này thần thông thật sự là quá bá đạo một điểm. Mượn nhờ Ngưu Vị hỗ trợ, biết rõ coi thường phòng ngự uy lực, Mạc Thanh Vân liền đối với Ngưu Vị bàn giao nói: ngươi vừa rồi thụ một chút tổn thương, về trước đi điều tức chữa thương đi. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Ngưu Vị lên tiếng, hắn liền trở về Long Mạch bên trong. Ngưu Vị về tới Long Mạch bên trong, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục lưu lại, tìm một chỗ tiếp tục tu luyện. Bây giờ hắn tu vi cử ly tinh vực cảnh chỉ có cách xa một bước, hẳn là nắm chắc thời gian xung kích thoáng cái. Chợt, Mạc Thanh Vân liền tìm một chỗ, dốc lòng đầu nhập vào trong tu luyện. Theo Mạc Thanh Vân bắt đầu tu luyện, từng khỏa lực lượng kinh người tinh thạch bị hắn lấy ra. Ám hắc thôn thiên môn tướng tinh thạch lấy ra, Mạc Thanh Vân tự thi triển ra thần thông thôn phệ luyện hóa tinh thạch. Tại ám hắc thôn thiên môn thôn phệ dưới, một cỗ tinh thuần tinh lực theo ám hắc thôn thiên môn bên trong bị rút lấy. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền tại luyện hóa tinh lực bên trong, một chút xíu lặng yên mà qua. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa tinh thạch, khí thế của hắn cũng đang thong thả tăng lên, chỉ là loại này biên độ tương đối nhỏ. Chỉ trước mắt đã vượt qua 10 ngày. Trải qua 10 ngày đi đường, La Kiến thao túng huyết vân phi chu đi tới phía ngoài nhất bản đồ. La Kiến điều khiển phi thuyền đến nơi này, hắn tự cho Mạc Thanh Vân truyền âm, hồi báo trước mắt hành trình. Đã đến phía ngoài nhất, nghe được La Kiến truyền ngôn, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện. Chợt, Mạc Thanh Vân liền lại phóng thích linh hồn lực, cảm ứng thoáng cái chính mình tu vi. Thầm nghĩ, vẫn là tinh hà cảnh đỉnh phong, cự ly chuẩn tinh vực cảnh vẫn như cũ chênh lệch không nhỏ. Xem ra bình thường trạng thái tu luyện, muốn đột phá cảnh giới độ khó quá lớn. Dạng này phát hiện để Mạc Thanh Vân minh bạch, dựa vào bình thường tu luyện đột phá tinh vực cảnh không biểu hiện. Thái Cổ Chí Tôn 260 chương 2600 rời đi Cửu Ngưu Thần Châu, nghe được La Kiến báo cáo, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, đi tới huyết vân phi chu bên trong. Đứng tại huyết vân phi chu đầu thuyền, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút phía trước, liền muốn lấy như thế nào rời đi Cửu Ngưu Thần Châu. Hắn cùng Diễm Tâm bọn người không giống, tiến vào Cửu Ngưu Thần Châu phương pháp khác biệt, phương thức rời đi cũng không giống. Bởi vậy, hắn không thể cùng Diễm Tâm hai người đồng dạng thông qua bóp nát truyền tống ngọc bài rời đi. Mạc Thanh Vân trong lòng ngẫm nghĩ một hồi, vẫn không có chút nào đầu mối, không biết nên như thế nào rời đi nơi này. Đúng rồi, Thiên Thủ Tu La hẳn là có biện pháp, có thể gọi hắn ra hỏi một chút. Nghĩ đến Thiên Thủ Tu La, Mạc Thanh Vân tự không lãng phí thời gian, ngay lập tức đem hắn cho triệu hoán đi ra. Gia hỏa này, lúc trước vội vã tiến vào Thiên Ngưu truyền thừa chi địa, khẳng định đối Thiên Ngưu truyền thừa rất là quen thuộc. Chỉ chốc lát, Thiên Thủ Tu La được triệu hoán ra. Mạc Thanh Vân đối với hắn hỏi thăm về đến. Thiên Thủ Tu La, ngươi cũng đã biết, làm sao rời đi Cửu Ngưu Thần Châu Đại Lục chủ nhân. Ta cũng là lần thứ nhất tiến vào Cửu Ngưu Thần Châu Đại Lục, cũng không tin tưởng như thế nào rời đi nơi này. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Thiên Thủ Tu La lắc đầu đầu châu, trả lời Mạc Thanh Vân một tiếng, lại nói, rời đi phổ thông Thiên Ngưu truyền thừa chi địa, đều là thôi động Thiên Ngưu bảo thằng hóa thành thiên hà. Thiên Ngưu còn lấy chủ nhân rời đi, nhưng Cửu Ngưu Thần Châu Đại Lục cũng không rõ ràng. Nhưng chúng ta có thể thử một lần. Tốt, nghe được Thiên Thủ Tu La đề nghị, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, lập tức phóng xuất ra một cỗ thánh lực. Cỗ này thánh lực bị đánh ra, liền bị rót vào Thiên Ngưu bảo thằng bên trong, thôi động Thiên Ngưu bảo thằng hóa thành thiên hà. Rất nhanh, Thiên Ngưu bảo thằng phía trên kim mang đại thịnh, bay thẳng đến trong hư không. Chỉ chốc lát, Thiên Ngưu Sơn Tông tự quán triệt hư không, biến thành một cách liên thông ngoại giới dòng sông màu vàng ấm. Xong rồi, nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, biết rõ Thiên Thủ Tu La phương pháp đúng rồi. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem La Kiến cùng huyết vân phi chu đưa vào tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn tự cưới Thiên Thủ Tu La, hướng phía dòng sông màu vàng ấm bay qua. Đi tới dòng sông màu vàng ấm bên trong, Mạc Thanh Vân liền cảm thấy một cỗ kinh người không gian lực lượng ba động. Thật kinh người không gian lực lượng, nếu là bị quấy vào trong đó, trong nháy mắt sẽ bị quấy thành cặn bã. Cảm ứng được không gian lực lượng, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, dâng lên một cỗ vẻ may mắn. May mắn bảo vệ Thiên Thủ Tu La mệnh, bằng không mà nói, hắn nghĩ muốn rời khỏi Cửu Ngưu Thần Châu tự khó khăn. Cho dù hắn bắt cái khác tinh vực người, sử dụng bọn hắn phương pháp rời đi, hắn cũng sẽ rời đi một nguyên đại lục. Đến lúc đó, hắn lại trở về hồi trở lại một nguyên tinh hệ, sẽ hao phí lực lượng khổng lồ. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cưới thiên thủ Tu La, hướng phía dòng sông màu vàng ấm bên trong bơi đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, tại thiên thủ Tu La còn đi xuống, Mạc Thanh Vân đến dòng sông màu vàng ấm một bên khác, theo Cửu Ngưu Thần Châu bên trong ra. Mạc Thanh Vân rời đi Cửu Ngưu Thần Châu, hắn quét mắt một chút bốn, liền xác định vị trí của mình. Nơi này mặc dù không phải Thiên Ngưu Sơn Tông phủ cận, nhưng khẳng định là tại Thần Ngưu Đại Lục bên trên. Đã tại Thần Ngưu Đại Lục bên trên, vậy liền không có cái gì quan hệ. Dùng huyết vân phi chu tốc độ phi hành, nhiều nhất chỉ cần mấy ngày thời gian, hắn liền có thể trở lại Thiên Ngưu Sơn Tông. Đã về tới Thần Ngưu Đại Lục, vậy liền nên hồi Thiên Ngưu Sơn Tông. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, hắn tựu lấy ra huyết vân phi chu, đối thiên thủ Tu La bàn giao nói: ngươi đối Thần Ngưu Đại Lục tương đối quen thuộc, liền do ngươi điều khiển huyết vân phi chu đi đường tiến về Thiên Ngưu Sơn Tông. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, thiên thủ Tu La lên tiếng, hắn liền tiến vào huyết vân phi chu bên trong. Tiến vào huyết vân phi chu bên trong, thiên thủ Tu La tựu thao túng huyết vân phi chu hướng phía Thiên Ngưu Sơn Tông chạy tới. Tại thiên thủ Tu La đi đường thời điểm, hắn cũng cải biến chính mình hình thái, khôi phục chính mình diện mạo như cũ. Đối với thiên thủ Tu La cử động, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý. Bắt đầu quan sát cửu phương thần ngưu kiếm quyết để nhị trọng. Mạc Thanh Vân một phen quan sát về sau, để nhị trọng phương thức tu luyện, hắn tự rõ ràng giải. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, muốn tu luyện để nhị trọng còn cần mấy loại tài liệu chân quý. Tinh hà vẫn lạc viêm, tinh thai chi hỏa, ước năm viêm tinh, nghĩ đến cần thiết mấy thứ vật phẩm. Mạc Thanh Vân lập tức đau cả đầu. Mấy dạng này đồ vật khó tìm. Tại trong sự nhận thức của hắn chưa từng nghe qua mấy loại đồ vật. Đau đầu tìm kiếm mấy thứ vật phẩm lúc, Mạc Thanh Vân đối cửu phương thần ngưu kiếm quyết nhận biết cũng là càng phát thấu triệt. Thầm nghĩ, như thế xem ra, hoàn chỉnh cửu phương thần ngưu kiếm quyết đúng là một môn pháp quyết luyện khí. Dựa theo Mạc Thanh Vân suy đoán, đem cửu phương thần ngưu kiếm quyết tu luyện viên mãn, đem có thể luyện chế ra một thanh kinh khủng thần kiếm. Mặc dù tình huống này để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn lại là vô cùng chờ mong. Phải biết, hoàn chỉnh cửu ngưu thần kiếm bên trên nhưng có lấy 9 loại cường đại thần thông. Vẹn vẹn cái thứ nhất thần thông coi thường phòng ngự, uy lực giống như này đáng sợ, chắc hẳn phía sau hội sẽ càng thêm kinh người. Khó trách truyền ngôn cửu phương thần ngưu kiếm quyết phẩm cấp đạt đến đại đế cấp trình độ. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền không lại đi suy nghĩ nhiều, yên lặng dự định. Bằng vào ta sức lực của một người, muốn thu thập vật liệu luyện khí tin tức không phải một chuyện dễ dàng. Xem ra đến mượn nhờ tông môn lực lượng. Đi qua nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn sốt ruột, tu luyện cửu phương thần ngưu kiếm quyết để nhị trọng. Mặt khác, tu vi bằng phổ thông tu luyện không cách nào đột phá, Mạc Thanh Vân cũng không có tăng lên tu vi. Mặc dù không có đầu nhập trong tu luyện, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, mà tại phân tích tự thân nhược điểm. Bây giờ nắm giữ công kích thần thông cùng một chút phòng ngự thủ đoạn trên cơ bản là đủ. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ nghĩ, hắn đối với mình tình huống lập tức có một cái rõ ràng nhận biết. Thầm nghĩ, bây giờ trên người ta nhược điểm hẳn là nguyên thần tu luyện, cho tới nay đều không có tìm được cường hóa nguyên thần pháp quyết tu luyện. Nếu là nguyên thần lại lớn mạnh một chút, ta tại gặp được địch nhân thời điểm đem có thể nhiều hơn một chút áp chủ bài. Đi qua như thế một phân tích, Mạc Thanh Vân đối với kế tiếp tăng lên phương hướng liền có một cái rõ ràng giải. Đệ nhất, mượn nhờ tông môn lực lượng thu thập tu luyện cửu phương thần ngưu kiếm quyết vật liệu, hoặc là đạt được những tài liệu này tin tức. Thứ hai, tìm kiếm tăng lên nguyên thần pháp quyết, cường hóa nguyên thần lực lượng cho mình gia tăng cái khác áp chủ bài. Thứ ba, tìm kiếm một chút cổ lão bí cảnh để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Tạo hóa đại lục hồng mông vụ hải có thể tăng lên nguyên thần lực lượng, có lẽ có thể đi ghi thử thời vận.

ngươi lần này tiến vào thiên ngưu truyền thừa chi địa, có thể đột phá đến tinh hà cảnh đã là cực hạn. Nghĩ không ra ngươi vậy mà đột phá đến tinh hà cảnh đỉnh phong. Quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Hướng về phía Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Thiết Tê liền đối với hắn vấy vấy tay. Nói. Thanh Vân. Ngươi trước tiên lui qua một bên. Đối đãi chúng ta xử lý trước mắt sự tình. Ngươi lại báo cáo truyền thừa chi địa tình huống. Tốt nghe được Thiết Tê bàn giao. Mạc Thanh Vân liền đi tới mọi người sau lưng. Nghĩ đến như thế nào đánh lui hai tông người. Mạc Thanh Vân sở dĩ không có vội vã xuất thủ, hắn cũng là nghĩ nhìn một chút, hai tông còn có hậu thủ gì. Mạc Thanh Vân cảm thấy bằng vào những người ở trước mắt còn chưa đủ dùng đối phó Thiết Bát Long bọn người. Càng mấu chốt, đến cũng không thấy Thiết Bát Long, hắn cảm giác có một ít không thích hợp. Hắn muốn thay Thiên Ngưu Sơn Tông giải quyết phiền phức, không thể lưu lại bất kỳ cái đuôi. Bởi vậy, vẫn là trước nhìn rõ thoáng cái toàn cục. Xuất thủ lần nữa xử lý cũng không muộn. Các vị Thiên Ngưu Thần Tông không phải dễ khi dễ, đem chúng ta chọc tới cũng không phải là chuyện tốt. Thay thế vị trí tông chủ Vũ Nam, một mặt đen chìm biểu lộ cảnh cáo hai tông cùng thần một tể tướng phủ người. Nghe được Vũ Nam, một vị ông lão mặc áo bào xanh lập tức cười nhạo một tiếng nói: Thiên Ngưu Thần Tông mặc dù không yếu, nhưng cùng thần một hoàng thất so sánh vẫn là còn thiếu rất nhiều xem. Cái kia gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử, giết chúng ta tể tướng phủ tiểu thiếu gia, nhất định phải cho tiểu thiếu gia chôn cùng mới được. Ta khuyên các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, cho Thiên Ngưu Thần Tông trêu chọc mầm tai vạ. Người này tiếng nói vang lên, hắn liền phóng xuất ra một cỗ khí tức cường đại, rõ ràng là tinh vực cảnh hậu kỳ tu vi. Tại người này khí tức áp bách dưới, Vũ Nam mấy người thần sắc kinh hãi, trên mặt nổi lên một tia vẻ sợ hãi. Bây giờ Thiết Bát Long đang lúc bế quan. Bằng bọn hắn thực lực của những người này, còn không chặn được thần một tể tướng phủ mấy người. Nguyên lai là thần một tể tướng phủ người đến đây cho Lưu Nguyên Kiệt báo thù. Nghe được lục bào lão giả, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, biết rõ bọn hắn ý đồ đến. Chợt, hắn nhìn về phía ánh mắt của mấy người bên trong. Liền hiện ra hí ngược chi sắc. Hắn còn không có đi thần mục hoàng thất, nghĩ không ra đối phương tự chủ động đưa tới cửa. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ thời điểm, Thanh Vân kiếm tông tông chủ Lưu Lam Cảnh đi tới mọi người phía trước, nói: Vũ Nam tông chủ, Mạc Thanh Vân đánh giết Lưu Nguyên Kiệt là tiểu bối sự tình, ta cảm thấy chúng ta không phải can thiệp, hẳn là để bọn tiểu bối chính mình đi giải quyết. Nghe được Lưu Lam Cảnh, Vũ Nam bọn người trầm mặc không nói, thần sắc ngưng trọng nhìn qua cái trước. Hắn muốn biết, Lưu Lam Cảnh đánh lấy ý định gì, lại muốn đùa nghịch cái gì ám chiêu. Tại mọi người ánh mắt dưới, Lưu Lam Cảnh khóe miệng hiện ra cười lạnh. Nói, đừng nói chúng ta không cho Mạc Thanh Vân cơ hội. Hai chúng ta tông cùng thần một tể tướng phủ, các phái một vị tiểu bối ra, phân biệt cùng hắn giao chiến một trận. Giống như hắn có thể thắng liên tiếp, Lưu Nguyên Kiệt chết như vậy bỏ qua như thế nào? Nghe xong Lưu Lam Cảnh đề nghị, Vũ Nam đám người biểu lộ lập tức trở nên căng thẳng. Lưu Lam Cảnh yêu cầu này không thể không nói có một ít ép buộc. Hắn đây là muốn dùng xa luân chiến, một chút xíu đem Mạc Thanh Vân cho mài chết. Thanh Vân, ngươi thấy thế nào? Vũ Nam trầm ngâm thoáng cái, hắn liền nhìn về phía sau lưng Mạc Thanh Vân, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Hắn thấy cái này liên quan đến Mạc Thanh Vân sinh tử, vẫn là để Mạc Thanh Vân cầm quyết định. Tông chủ đáp ứng hắn. Nghe được Vũ Nam tra hỏi, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu biểu hiện ý nghĩ của mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, xung quanh người biểu lộ giật mình. Thiết Tây vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nói: Thanh Vân, lúc này không thể hành động theo cảm tính. Ngươi nếu là không có nắm chắc, chúng ta có thể cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn. Thiết Tê lời như thế lối ra, Vũ Nam bọn người nhao nhao gật đầu, đối Thiết Tê biểu thị đồng ý. Thuyết phục Mạc Thanh Vân một câu, Thiết Tê lời nói không ngừng, lại đối Mạc Thanh Vân trấn an nói: Thanh Vân, ngươi cứ việc yên tâm, nếu là thật sự hợp lại, chúng ta cũng chưa chắc sẽ sợ bọn hắn. Tông chủ, các vị trưởng lão, các ngươi không cần lo lắng, mấy tiểu bối mà thôi, ta còn ứng phó được đến. Nhìn thấy Thiết Tây đám người thái độ, Mạc Thanh Vân không khỏi sinh lòng cảm động, hướng bọn hắn làm ra cam đoan. Gặp Mạc Thanh Vân thái độ này, Vũ Nam đám người lo lắng, lập tức bởi vậy giảm bớt mấy phần. Chợt, Vũ Nam tự quay đầu nhìn về phía Lưu Lam Cảnh. Liếc nhìn một chút thần một tể tướng phủ người. Vấn đạo Lưu Lam Cảnh. Ngươi lời nói mới rồi. Có thể đại biểu thần một tể tướng phủ sao chúng ta đồng ý Lưu Tông Chủ đề nghị nghe được Vũ Nam chất vấn. Thần một tể tướng phủ một vị lão giả. Thần sắc lạnh lùng gật đầu. Theo lão giả này gật đầu, song phương tự đạt thành ước định để Mạc Thanh Vân giao chiến ba vị tiểu bối. Lưu Tiêu Hổ. Ngươi đi song phương ước định đạt thành. Lưu Lam Cảnh liền không chần chờ nữa. Lập tức mệnh một vị thanh niên xuất chiến. Nghe được Lưu Lam Cảnh, vị này gọi Lưu Tiêu Hổ thanh niên chậm rãi đi tới trong đám người. Lưu Tiêu Hổ khí tức không yếu, đã đạt tới tinh vực cảnh trình độ, lại khí tức ba đồng phi thường bình ổn. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là vừa mới đột phá, mà là đã vững chắc cảnh giới. Lưu Tiêu Hổ liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân. Hắn liền lộ ra khinh thường biểu lộ. Nói. Mạc Thanh Vân. Nghe nói ngươi mới vừa vào Cửu Ngưu Thần Châu. Tự bị Phong Chính Dương đám người truy sát phải thì như thế nào không phải lại như thế nào đối với Lưu Tiêu Hổ tra hỏi. Mạc Thanh Vân bình tĩnh hỏi ngược một câu. Lại nói. Một cái xung phong bia đỡ đạn. Muốn động thủ cũng nhanh chút. Đằng sau còn có hai người chờ lấy. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân khinh thường lời nói, Lưu Tiêu Hổ lập tức sầm mặt lại, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn bây giờ không có nghĩ đến chính mình lại để Mạc Thanh Vân khinh thị, loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Chợt, Lưu Tiêu Hổ chính là sầm mặt lại. Trong mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Nói, xấu ngươi cũng may. Tại Cửu Ngưu Thần Châu không có gặp được ta. Nếu không, ngươi chính là một người chết. Nhưng ngươi giải quyết ngươi cũng giống vậy. Lưu Tiêu Hổ lời nói rơi xuống, hắn lập tức thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới. Nhìn thấy Lưu Tiêu Hổ đánh tới, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh lên, lộ ra một tia hí ngược nụ cười. Thái Cổ Chí Tôn 260 chương 2603 nên thay đổi một cách đi lên vạn kiếm giao ưng phát như kiếm nhất lăng lệ thánh lực. Theo Lưu Tiêu Hổ thể nội bộc phát. Hóa thành một cách khí thế kinh người kiếm mang. Kiếm mang nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Hình thành một cách lao xuống hùng ưng. Dùng dao mãng chi thế nhào về phía Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Lưu Tiêu Hổ một kiếm này chi uy bên cạnh mọi người đều cả kinh không nhỏ, từng cách biến sắc đi lên. Cách này Lưu Tiêu Hổ thực lực. Vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Một thức này thần thông ngay cả ta đều không thể ngạnh kháng. Nhìn thấy Lưu Tiêu Hổ hiện ra thực lực. Thiết Tây thần sắc căng cứng. Không khỏi thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Nói. Thanh Vân tại Cửu Ngưu Thần Châu bên trong. Mặc dù để thực lực mức độ lớn tăng lên, nhưng đánh bại trước mắt Lưu Tiêu Hổ vẫn là vô cùng khó khăn sự tình. Xung phong Lưu Tiêu Hổ thực lực giống như này cường đại, phía sau mấy người sợ là khó đối phó hơn. Nghe được Thiết Tây lời nói, Vũ Nam thần sắc ngưng trọng, cũng thay Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ lo lắng. Lúc này tình huống này đối với Mạc Thanh Vân tới nói đúng là có một chút không ổn. So với Thiết Tây đám người lo lắng, thần một tể tướng phủ cùng hai tông người lại là từng cái mặt lộ vẻ đắc ý. Nghĩ không ra lần này Cửu Ngưu Thần Châu chuyến đi, Lưu Tiêu Hổ thực lực tăng lên nhiều như vậy. Ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Hổ mặc dù đột phá tinh vực cảnh không lâu, nhưng hắn thực lực trước mắt trong tinh vực kỳ trở xuống khó gặp địch thủ. Cái này Mạc Thanh Vân mặc dù yêu nghiệt, nhưng dùng hắn tinh hà cảnh đỉnh phong tu vi trận chiến này thua không nghi ngờ. Nhìn xem Lưu Tiêu Hổ hiện ra thực lực. Lưu Lam Cảnh bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh. Phảng phất nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị thua đồng dạng. Theo bọn hắn nghĩ, Lưu Tiêu Hổ cùng Mạc Thanh Vân chiến đấu trên cơ bản không có bất ngờ. Thực sự quá yếu. Nhìn qua càng ngày càng gần Lưu Tiêu Hổ, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu, khó được cùng hắn lãng phí môi lưới. Bằng Lưu Tiêu Hổ thực lực như vậy, cho dù hắn đứng đấy bất động, đối phương cũng khó có thể tổn thương hắn mảy may. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem hai tay chắp sau lưng, như đế vương xem kỹ nói Lưu Tiêu Hổ. Lúc này, một cỗ khí thế bức người cương khí tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể tạo thành. Đi Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động. Cương khí hóa thành từng chuôi khí kiếm. Hướng giữa không trung kiếm mang hùng ưng đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới, kiếm cương hóa thành một đầu cương khí hàng dài cùng kiếm mang kia hùng ưng đụng vào nhau. Phúc phúc xùy đối mặt kiếm cương bá đạo oanh kích. Kiếm mang hùng ưng trong nháy mắt bị đánh tan. Nhanh chóng ở giữa không trung tiêu tán. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người toàn bộ sợ ngây người. Cái này sao có thể, Lưu Tiêu Hổ một kích toàn lực, vậy mà để hắn đánh tan. Nhìn thấy tình huống trước mắt, Lưu Lam Cảnh mở to hai mắt nhìn, để một màn này cho sợ ngây người. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực không yếu, nhưng đã cường đại đến loại tình trạng này, vẫn là ngoài dự liệu của hắn. So với Lưu Lam Cảnh chấn kinh thần một tể tướng phủ ba vị lão giả, lại là trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Chợt, bọn hắn tự nhìn về phía bên người thanh niên, lộ ra một mặt ngưng trọng biểu lộ. Nói, thiếu chủ, tiểu tử này có được thực lực, so trong tình báo cường đại nhiều lắm. Ngươi chờ chút phải cẩn thận một chút. Mặc dù hắn hiện ra biểu hiện, so tình báo ta bên trong cường đại hơn nhiều, nhưng còn chưa đủ vi lự. Nghe được bên cạnh mấy lão, thanh niên áo bào tím lơ đĩnh khoát khoát tay. Lại nói, giống như thực lực của hắn, chỉ là trong tình báo như thế, đem ngay cả ta xuất thủ tư cách đều không có. Đối với thanh niên áo bào tím, mấy cái lão giả nhao nhao gật đầu, đối thanh niên áo bào tím đồng ý. Dùng thanh niên thân phận cùng thực lực, giống như Mạc Thanh Vân còn như Tinh Vân Cảnh, cả hai xác thực không thể so sánh. Thiên Ngưu Sơn Tông bên này, Lưu Tiêu Hổ một kích toàn lực. Vậy mà Thanh Vân ngăn cản xuống tới, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiết Tây biểu lộ chấn kinh. Trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Nói, ta liền biết, cái này tiểu tử không có thể theo lẽ thường nhìn tới. Hắn có thực lực, quả nhiên không thể chỉ xem mặt ngoài tu vi. Nghe Thiết Tê, bên cạnh Vũ Nam lắc đầu. Nói, vừa rồi trong lúc giao thủ, Mạc Thanh Vân cũng không hề sử dụng toàn lực. Thực lực chân chính của hắn, chỉ sợ so với chúng ta nhìn thấy càng cường đại. Vũ Nam như vậy phân tích, bình đẳng người nhao nhao gật đầu đồng ý, cảm thấy hắn lại nói đến không tệ. Bọn hắn biết rõ điểm này, trong lòng lo lắng cũng giảm bớt. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân thực lực càng mạnh, tiếp xuống giao thủ tựu an toàn. Toàn lực của ta một kích, trong tinh vực kỳ cường giả đều không thể ngạnh kháng. Ngươi làm sao có thể nhẹ nhõm đánh tan? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lưu Tiêu Hổ trong lòng kinh hãi. Một mặt khó có thể tin biểu lộ. Mạc Thanh Vân biểu hiện, với hắn mà nói quá khó mà tin. Nghe được Lưu Tiêu Hổ tra hỏi, Mạc Thanh Vân coi thường lắc đầu. Nói, cảnh giới cao thấp cũng không thể đại biểu thực lực mạnh yếu. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua vượt cấp một trận chiến sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lưu Tiêu Hổ thần sắc chấn động. Ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Mạc Thanh Vân. Hắn làm Thanh Vân kiếm tông thiên tài, vượt cấp một trận chiến là chuyện thường, nhưng đều là hắn vượt cấp khiêu chiến người khác. Hắn bị Mạc Thanh Vân vượt cấp một trận chiến, tự nhiên là có ta khó có thể tiếp nhận. Cái này loại tâm lý chênh lệch thật sự là quá lớn một điểm. Hừ, vừa rồi ta bất quá là chủ quan, mới thật sự là giao thủ. Cố nén quyết tâm bên trong kinh ý, Lưu Tiêu Hổ lần nữa phát động công kích, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Đem thanh trường kiếm này tế ra đến, Lưu Tiêu Hổ liền đưa nó huy động mấy lần. Một mặt ngạo kiều biểu lộ nói, chuôi này Thanh Ngưu Hàn Quang kiếm chính là ta tại Cửu Ngưu Thần Châu bên trong đoạt được, phẩm giai đạt đến tinh vực cấp. Ngươi có thể bức ta sử dụng nó, tiếp xuống cũng có thể mặc dù bại vẫn vinh. Một kiện tinh vực cấp binh khí thôi, bị ngươi cho nói khoác thành dạng này, phảng phất so vũ trụ cấp thần binh còn cường đại. Đối với Lưu Tiêu Hổ khoe khoang, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường. mở miệng châm chọc hắn một câu. Nhân tiện nói, ngươi thực lực bản thân quá yếu. Đừng nói chỉ là một thanh tinh vực cấp thần binh. Cho dù là một kiện vũ trụ cảnh thần binh, ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Lưu Tiêu Hổ sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Nguyên bản hắn coi là, hắn lấy ra thanh Ngưu Hàn Quang kiếm có thể để Mạc Thanh Vân sinh lòng e ngại. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện cùng hắn tưởng tượng vừa vặn tương phản. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi mặc dù không nhỏ, nhưng ngươi liền tinh hà cấp thần binh đều không bỏ ra nổi. Lưu Tiêu Hổ đè xuống trong lòng tức giận, hắn liền đắc ý ngẩng đầu lên, mở miệng đối Mạc Thanh Vân giễu cợt. Chỉ là hắn vừa nói xong, hắn liền trực tiếp ngốc trệ, ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Mạc Thanh Vân. Chỉ gặp từng kiện cường đại thần binh cùng bảo giáp, lơ lửng tại Mạc Thanh Vân trước người. Nhìn thấy những này thần binh cùng bảo giáp, không quang Lưu Tiêu Hổ sợ ngây người, bên cạnh những người khác cũng sợ ngây người. Tốt thật nhiều tinh vực cấp thần binh, Mạc Thanh Vân đến cùng đi cái gì vận khí, thu được nhiều như vậy bảo bối. Tinh vực cấp thần binh coi như phổ biến, nhưng tinh vực cấp bảo giáp tựu hiếm có. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại có vài kiện. Một cái tinh hà cảnh tiểu tử đạt được nhiều như vậy bảo vật cũng không thấy là một chuyện tốt. Càng mấu chốt, hắn còn lấy ra khoe khoang, đây quả thực là sai lầm chí mạng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bên người thần binh cùng thần giáp, thần một tể tướng phủ cùng hai tông người, đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Tại bọn hắn sinh lòng chấn kinh lúc, bọn hắn cũng lộ ra tham lam biểu lộ, thèm nhỏ dãi Mạc Thanh Vân thần binh cùng thần giáp. Nhìn thấy thần một tể tướng phủ cùng hai tông người biểu hiện, Thiết Tây đám người biểu lộ, toàn bộ đều trở nên nặng nề. Thầm nghĩ, Mạc Thanh Vân quá bất cẩn. Hắn làm như vậy, cho sẽ cho hắn mang đến không ít phiền phức. Dù sao còn trẻ, suy nghĩ chuyện về không đủ tất cả mặt. Vũ Nam thở dài một tiếng, lộ ra một chút vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại nói, may mà chính là chúng ta đều ở nơi này. Thần một tể tướng phủ cùng hai tông người muốn đối Thanh Vân bất lợi, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thế nào ta những này thần binh cùng thần giáp còn vào tới pháp nhãn của ngươi sao? Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân khóe miệng cầm lấy cười nhạt, hỏi đến Lưu Tiêu Hổ ý nghĩ. Mạc Thanh Vân hỏi như vậy, lập tức để Lưu Tiêu Hổ lúc túng không thôi, lập tức trở nên nghẹn lời đi lên. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân trong tay lại có nhiều như vậy bảo vật. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Lưu Tiêu Hổ sắc mặt càng khó coi hơn, cả giận nói, hứ ngươi tuy có rất nhiều bảo vật, nhưng bằng ngươi dạng này tu vi, còn không có biện pháp luyện hóa bọn chúng, không phát huy ra uy lực của bọn nó. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối phó ngươi còn cần không đến những vật này. Nghe được Lưu Tiêu Hổ, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, ánh mắt xem thường nhìn qua Lưu Tiêu Hổ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Lưu Tiêu Hổ lập tức giận dữ, quát, xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Thanh xà biển trúc kiếm, thanh Ngưu Hàn Quang kiếm tại Lưu Tiêu Hổ huy động dưới, tách ra hào quang chói mắt, oanh ra từng đạo màu xanh kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh oanh ra ngoài, liền hóa thành từng cái lục trúc, đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào. Trong nháy mắt, kiếm ảnh biển trúc tự tạo thành, từ đó bay vụt ra từng mảnh lá trúc kiếm mang. Những này lá trúc kiếm mang khí thế rất mạnh, mỗi một phiến đều có thể so với tinh vực cảnh cường giả một kích, làm cho không người nào có thể đối với nó sinh lòng khinh thường. Nhìn thấy Lưu Tiêu Hổ một kích này, Vũ Nam thần sắc chấn động, trên mặt nổi lên kinh hãi, nói, không tốt, Lưu Tiêu Hổ một thức này thần thông uy lực quá mạnh, Thanh Vân kinh khủng không cách nào chống cự xuống tới. Vũ Nam lời nói rơi xuống, hắn liền chuẩn bị đi ngăn cản Lưu Tiêu Hổ, đem Mạc Thanh Vân theo biển trúc bên trong cứu ra. Ngay tại Vũ Nam chuẩn bị xuất thủ lúc, một cỗ khí thế bức người kiếm cương lần nữa ra Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể. Phúc phúc xùy, kiếm cương tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hình thành, tựa như cùng như phong bạo. Oanh kích bốn lá trúc kiếm mang các loại biển trúc. Tại kiếm cương oanh kích dưới, lá trúc kiếm mang cùng biển trúc trong nháy mắt tựu bị đánh cho tán loạn. Nhìn thấy dạng này một màn, Vũ Nam lập tức thần sắc kinh hãi, cả người ngốc trễ ngay tại chỗ. Mạc Thanh Vân cả tay đều không động, tựu đánh tan Lưu Tiêu Hổ thần thông, chiêu này thực sự quá kinh người. Nói cách khác, dưới tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ bảo lưu lại thực lực. Tại Vũ Nam ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân hai ngón khép lại, hướng phía Lưu Tiêu Hổ một chỉ điểm tới. Quát: chơi với ngươi đến không sai biệt lắm, nên thay đổi một vị đi lên.